mà càng phù hợp với nhiều người thì càng dễ nổi tiếng và truyền lưu. Có lẽ lấy Minh Nguyệt là nữ nhân, cách nghĩ của nàng cũng khác xa so với nam sĩ tử khác. Nhìn Lý Tài Nữ đang đắm chìm vào không gian riêng, Lăng Phong không khỏi buồn cười. Mới lúc trước còn trời như té nước vào mặt hắn. Nhìn cái dáng khom người vẽ của nàng ta, Lăng Phong không kìm được phải nhìn lần hai, lần ba. Mông vảnh lên, eo uốn lượn, người thì cúi xuống. Cái cảnh này Phong thiếu gia chúng ta không bị chảy máu đã là khá lắm rồi. Cũng may hắn không đứng đối diện. Lăng Phong thầm quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng làm nội y, làm ra váy ngắn, tất chân, giày cao gót. Những tòa báu vật thiên nhiên thế kia tuyệt đối phải được nâng niu, không thể để nó mai một được. Lăng Vân nhìn thấy ánh mắt của tên nào đó, không thể không sẵn giọng nhắc. Lăng Phong, ngươi bớt vô lại đi. Vân tỷ à, làm gì mà phải căng? Nữ nhân dáng người đẹp, chẳng phải để nam nhân ngắm sao? Tỷ cũng nên tìm ai đó ngắm mình nhiều một chút, sẽ đẹp ra đấy. Ta rất hân hạnh hy sinh làm người đó. Nói ít thôi, mặt người tốt nhất là đừng có rời qua đây. Nếu không ta móc ra thì đừng có trách. Vân muội, làm gì trong này mà để Tư Thiếu? Lúc này Lăng Hải hăng hái đi vào, vừa nói được nửa câu thì ngừng. Không biết phương danh vị cô nương đây là? Bổn thiếu gia Lăng Hải, đẹp trai, anh tuấn, tiền tài dư thừa, thế tử thì vẫn chưa, hay là... Ngươi có là ai thì cũng tránh ra để ta vẽ. Lăng Hải, ai cho phép ngươi vào đây, đi ra. Vân muội, ta là người của Lăng gia mà. Người của Lăng gia cũng không được, chúng ta đang bàn chuyện kinh doanh. Nhị lão gia, hay là để ta tiễn ngài ra một đoạn vậy. Lăng Hải hôm nay tính tới vòi tiền tiêu, nhưng tự nhiên lòi đâu ra một vị mỹ nữ như kia, không thể nào trước mặt người đẹp để mất mặt được, đành ngậm ngùi cười giả lá đi ra cùng Lăng Phong. Này mỹ nữ, xin ghi nhớ, ta tên là Lăng Hải, vẫn còn là Sử Nam. Lăng Phong vừa cùng Lăng Hải ra ngoài liền gặp Tử Nguyên. Có điều cái gọi là cười người hôm trước, hôm sau người cười, vất đổi sao rời. Tử Nguyên đang bực bội, còn Lăng Phong thì rất là có hứng. Buổi sáng Tử Nguyên vênh váo ra sao, bây giờ Lăng Phong lại vênh váo bấy nhiêu. Úi, Tử đại gia, sáng sớm tới đã gặp, giờ này vẫn ở đây. Ngày dạo này mất việc sao, tới đây để xin hả? Lăng Hải nóng ruột liếc mắt vào trong. Này, Lăng Phong, ngươi nói vị trong kia là ai? Quả thật là xinh đẹp nha. Thế mà ta phải lặn lội mấy ngày nay đi tìm, hóa ra trong nhà đã có mỹ nữ. Cái vị kia, ai, bà cô khó tính thôi. Tiểu nhân cả ngày hôm nay bị cô ta dằn vặt, cũng rất là khổ sở nha. Đạch, khổ sở cái đầu nhà mày, chắc ngắm nỏ mắt, ở dưới cứng lên nên khổ sở hả? Cả Lăng Hải lẫn Tử Nguyên đều chửi tục trong lòng. Lý Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, tìm Lăng Phong muốn hỏi thì lại không thấy đâu nữa. Tên kia đâu rồi? Hắn ra ngoài sảnh rồi, làm sao? Thứ trang phục này, Minh Nguyệt ngươi thấy, nếu làm ra thì có thể thế nào? Lăng Vân thấy bạn mình đang chăm chú, cũng vui lây. Dù sao đây cũng ảnh hưởng đến tương lai việc buôn bán của mình. Minh Nguyệt! Hả? Ta xin lỗi. Ngươi làm sao vậy? Bình thường cũng không nhập tâm đến thế này chứ. Lúc đầu chả phải là khinh thường hắn sao? Chắc là do ta không khỏe thôi. Chứ thứ đồ này ta vẫn rất là khinh thường. Lúc này lại nghe tiếng Lăng Phong cười đi vào. Ấy, hai vị kiều thê đang... hai vị mỹ nữ đang khen ta sao? Không dám. Lăng Phong trước mỹ nữ thì vẫn luôn như vậy. Nói sao, bởi vì anh nghèo nên anh phải vô lại một chút. Đến khi anh giàu, lúc đó anh đổi chiến thuật, chuyển sang lạnh lùng tiêu sái. Đã nghèo còn bày đặt diễn vai lạnh lùng thì chỉ có ép à. Các đạo hữu hãy nhớ lấy. Lý Minh Nguyệt thắc mắc. Ta đang nói, cái thứ này để hở vai, thế chẳng phải là lộ cả sao? Ây, lỗ thì đã làm sao? Có thể thiết kế yếm thấp xuống một chút, vừa đủ che lại là được. Ờ, hoặc là làm dây yếm thành nhiều kiểu đẹp mắt, như thế này, hoặc thế này. Ờ, ngoài ra, ta còn một thứ khác thay thế cho yếm, có điều bây giờ còn chưa có nói được. Ừ, ngươi, còn có thứ để thay thế? Nói ba xạo cái gì đó, ta không tin. Cả Lý Minh Nguyệt lẫn Lăng Vân đều không muốn trước mặt nam nhân bàn về yếm với trả nội y, nhưng không thể kiềm được tò mò. Ây, Lý Mỹ Nhân vẫn nên tin là hơn đi. Lúc đầu là người nào nói không tin ta đây thôi. Chỉ giỏi mồm miệng, chừng nào ngươi làm ra thì hăng nói. Thay thế yếm, mà tại sao phải thay? Lăng Vân cố nhịn xấu hổ, hỏi vào trọng điểm. Lăng Vân lo chuyện buôn bán, không ngại ngùng nhiều như là Lý Minh Nguyệt. Tên Lăng Phong này khiến nàng đi từ hết sự tò mò này đến sự tò mò khác. À, vậy Vân Tỷ đã hỏi, thì ta sẽ ưu tiên tiết lộ. Cái thứ này gọi là áo lót, kiểu dáng vô cùng đa dạng. Đảm bảo một khi xuất hàng, ta sẽ có thể đưa cho mấy vị mỹ nữ mặc cả đời không chán. Nó sẽ giúp người ôm lấy bầu ngực, làm người giữ được hình dáng to tròn, tuyệt đẹp, không lo bị nhão xệ, mà không cần nam nhân xoa bóp. Ta nói nhầm. Lăng Phong nói trúng truyền môn, lại chém gió qua đà. Ngươi đồ hạ lưu. Hạ lưu. Thật xin lỗi Lý cô nương, ta nói gì sai sao? Cô nương còn trẻ, ngực vẫn còn căng đẹp, thử thêm vài năm nữa không nhão thành cháy mướp mới là lạ. Ta nói nhầm. Không phải là thực sự nhá. Lăng Phong nói là một chuyện, mắt còn chằm chằm nhìn bộ vị kia của Lý tài nữ, tay thì ra dấu hình dạng. Cút ra ngoài! Cả hai cô gái đều chịu hết nổi, giơ chân đạp hắn. Lý Minh Nguyệt hậm hực. Thật là, cái gì mà áo lót chứ, cơ bản là thứ đồ bẩn thỉu. Minh Nguyệt, có điều ta thấy hắn nói cũng đúng đấy. Ta thấy mấy vị mụ mụ trong nhà, chỗ đó đều bị trễ dài ra, nhìn rất là xấu. Ngươi, Vân Muội à, muội làm sao cũng nghĩ theo hắn chứ? Có điều lâu rồi không kiểm tra, không biết cổ muội dạo này ra sao rồi, có to hơn nhiều không? Thôi, đoạn tiếp theo mà để công tử thiếu gia kinh thành thấy được, không xịt máu mũi mới là lạ. Chư vị bằng hữu thông cảm. Bẵng đi mấy ngày, Lăng Phong mấy lần dành thời gian đi hỏi chuyện Tiểu Hoa, nhưng một chút thông tin cũng chẳng có, hắn cũng hết cách. Mấy ngày này hắn lo lắng chuyện mẫu ma mới hơn. Chủ tịch, có lẽ chúng ta cần phải đi xem vài tiệm đối thủ, lượn một vòng quanh phố phường, khảo sát thị trường một chút. Lăng Vân gần đây cũng quen với vài từ ngữ mới lạ của Lăng Phong. Tỷ dụ nàng là chủ tịch, còn hắn là giám đốc chi nhánh gì đó, liền hỏi. Khảo sát thị trường là cái gì? Ví dụ xem cửa hàng khác đang bán thứ gì, khách thích mua cái gì, để con biết mà sửa lại mẫu mã một chút. Lăng Vân nghĩ gì đó, cũng gật gật đầu nói. Cũng được, vậy ngươi đứng chờ ở đó, ta đi vào trong chuẩn bị một chút. Đi khảo sát mà thôi, cũng không phải là hẹn hò nha. Nói đến đó thì cao giọng. Vân Tỷ, hẹn hò phải mặc đẹp đẹp một chút đấy. Lăng Vân sang giọng. Ngươi, vậy ngươi tự đi một mình đi. Vân Tỷ, ta chỉ đùa thôi mà. Tỷ là chủ tịch nha, không có tỷ đi thì làm sao mà quyết chứ. Lăng Vân hử nhẹ, xoay lưng đi vào trong, để lại bóng lưng xinh đẹp. Lăng Phong nhìn theo, thở dài tiếc nuối. Số quá là nhỏ. Vì sao lại là tỷ đệ? Cái thằng nào viết ra kịch bản đúng là chiều người phòng ca mà. Lăng Phong không phủ nhận, hắn mê mẩn Lăng Vân. Ngay từ ngày đầu tiên gặp nàng ở Tô Châu, hắn đã không dứt ra được. Vân Tỷ có một vẻ đẹp cái kiểu bế nguyệt tu hoa, ẩn giấu trong từng cái nhăn mày nhấc tay, là kiểu Lăng Phong yêu thích nhất. Chẳng qua, cả Lăng Phong và Lăng Vân đều biết rõ hai người là tỷ đệ cùng cha khác mẹ. Xem ra, chính vì hai người có quan hệ máu mủ, cho nên cảm giác thân thiết cứ tự nhiên sinh ra lúc nào không hay. Lăng Phong còn nhớ có một nghiên cứu, nói rằng rất nhiều cặp anh chị em

Nàng nhìn tên Lăng Phong này từ sáng đến giờ đến phát ghét rồi. Hắn đang cố ý giả vờ sao? Vân Tỷ, hôm nay sao cứ thất hồn lạc phách mãi thế? Đang tương tư ai sao? Có người mới tương tư ấy. Lăng Vân cứ luẩn quẩn mãi mấy món đồ Lăng Phong mua hôm qua. Thật là tức chết nàng. Con tưởng hắn mua trả công nàng đi theo, vậy mà mãi vẫn không thấy tặng. Nàng cũng có tiền, hắn nếu mãi không chịu tặng, vậy nàng sẽ tự mình đi mua. Chẳng qua, tự đi mua thì Lăng Vân lại chẳng có hứng thú gì cả. Lại nói, đây là lần đầu tiên nàng muốn người khác tặng quà cho mình đến vậy. Tên Từ Nguyên kia tặng nàng rất là nhiều thứ, nàng lại chẳng thấy vui vẻ mấy, thật là kỳ quái. Vân Tỷ, tỷ xem vị khách kia làm sao mà không chịu mua hàng cứ đứng mãi thế kia. Ngươi nhìn ta làm gì? Thì tỷ cũng là nữ nhân, ta tới hỏi thử. Lăng Vân không nói, một bộ làm ngơ. Lăng Phong đang nghĩ, Vân Tỷ hồi trước bỏ bê cái tiệm này cả tuần không thèm ghé. Làm sao dạo gần đây thường xuyên ở đây được quản lý, chuyện gì cũng muốn quản. Rõ ràng hắn làm rất là tốt nha, tỷ ấy nghi ngờ năng lực của ta sao? Lăng Phong tặc lưỡi, sau cùng đành chịu thua đi ra. Được rồi, để ta đi. Không biết hôm nay đắc tội mi nữ chỗ nào nữa. Vừa bước một chân ra, liền bị gọi giật trở về. Khoan đã, đừng đó, để ta đi hỏi. Địch, đại tỷ này đốt cùng là làm sao đây? Bị rụng dâu sao? Lăng Phong đành chịu thua. Sáng nay rời giường, chân nào bước ra trước thì không biết. Sao lại đắc tội với mi nữ chủ tịch? Hay là hôm nay đến ngày đèn đỏ, khiến đại tỷ đây dễ bão nổi? Tốt nhất là lẹ lẹ làm xong việc rồi chuẩn cho sớm, kẻo lại tai bay vạ gió thì khổ. Được một lúc sau, Lăng Phong cẩn trọng hỏi, miễn cho làm gì để Vân Tỷ bão nổi lần hai. Vân Tỷ, khách hàng nói gì? Nói là mua đồ tặng thì nên tặng sớm đi. Là như thế nào? Ta không có hiểu. Lăng Vân bỏ lại cho hắn cái bóng lưng đi vào gian trong. Lăng Phong đứng gãi đầu, chả hiểu con mẹ gì. Bỗng có tiếng ai đó gọi. Ai là Lăng Phong? À, chào mừng quý khách, Phong Vân Tân Luận. Lăng Phong ngay lập tức phản xạ có điều kiện. Nói được nửa câu mới nhớ ra người ta gọi hẳn tên mình. Lăng Phong ở kinh thành chẳng mấy ai quen biết, đặc biệt là giọng nữ nhà. Trước mặt Lăng Phong là một tiểu muội mặc đồ nhà hoàn, cũng khá là ưa nhìn. Tại hạ chính là Lăng Phong, không biết vị cô nương đây là... Nhà hoàn nọ tò mò nhìn Lăng Phong một lát rồi nói. Lão phu nhân nhà ta muốn gặp ngươi. Cái gì? Con mẹ nó, lão phu nhân sao? Anh trước nay cũng không có tán qua vị nào quá 30 tuổi nha. Xin hỏi không biết nhà ta là nhà nào? Đi theo ta là biết thôi. Từ từ, thời đại khác nhau, đàn ông con trai ra đường là phải cẩn trọng, nói đi là đi thế đếch nào được. Vì vậy, hắn liền kiếm cớ hỏi dò. Cô nương thấy đấy, tại hạ làm công, làm sao mà bỏ dở việc đi ra ngoài được chứ? Vậy ai là chủ ngươi? Ta đi nói với hắn. VL, nhà hoàn nhà nào mà bá đạo như vậy? Nhìn thấy ta đẹp trai tài năng mà phát cuồng sao? Không đi ngay không được sao? Lăng Phong suýt úp sấp. Lăng Vân hình như nghe loáng thoáng bên này, cũng không chờ nhà hoàn kia tìm đến, đã tự thân nói. Ta là chủ ở chỗ này, hắn là nhân viên hư hỏng, không có thời gian nghỉ ngơi nào cả. Này, từ từ, Vân Tỷ, ta hư hỏng chỗ nào? Có vẻ bị Lăng Vân trấn áp, nha hoàn nọ cũng không ngang ngược như lúc nãy. Vậy chốc nữa... Chưa nói hết câu, lại bị Lăng Vân chặn trước. Con chưa có nói hết, hắn hết giờ làm còn phải làm thêm đến tận khuya, không thể ra ngoài trong hôm nay. Đạch! Lăng Phong ngã ngửa. Đúng lúc này, lại có giọng nữ nào đó vang lên. Vân Tỷ, mời mượn hắn một lúc thì... không có vấn đề gì chứ? Vô ý. Lăng Phong không khỏi thụ sủng nhược kinh. Cảm phiền hôm nay là cái ngày mấy tháng mấy,

Lăng Phong nhìn thấy, cười nhạt một cái, rốt cục cũng hiểu ra chuyện gì. Khương lão phu nhân đưa cái túi kia, nhưng tư thế như thế ném xuống đất. Người tốt nhất biết thân biết phận mình, sẽ không thiếu chỗ tốt, bằng không... Lăng Phong nhanh tay chụp được, tránh cho rơi vào tình cảnh phải cúi xuống lượm lên. Nặng trịch, coi bộ là tiền. Tiền để Lăng Phong tránh xa Khương Vũ Y đây mà, con mẹ nó có lấy hay không? Lăng Phong cười nhạt. Việc đếch gì mà không lấy, đây là người ta cho hắn. Công lao hắn bảo vệ cháu gái bà ta một thời gian, quy ra tiền đâu có ít, hắn cảm thấy rất là xứng đáng nha. Con thằng nào chửi hắn nhục nhã, bị người ta khinh mà vẫn cúi đầu. Phong ca mới chả buồn quan tâm, hắn mấy tháng trước suýt chết đói, xin xỏ thuê mướn đều từng làm qua, đã sớm vứt ba cái chữ sĩ diện hão lên mây. À, lã phu nhân cứ yên tâm là được, Khương cô nương tuyệt đối sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. À, còn lỡ như có chuyện gì trong ý muốn thì cứ phải chờ xem đã. Một ngày mới, Lăng Phong sắp xếp A Quyền và làm trông cửa cho Phong Vân Tơ Lụa. Công việc cũng chẳng có gì nặng nhọc. Lúc đầu, Lăng Phong còn sợ A Quyền sẽ tỏ vẻ khó chịu. Dù sao ngày trước cũng từng kiếm ăn bằng nhau, bây giờ hắn thì thành lão bản, A Quyền chỉ là cái tên trông cửa. Có điều, ngoài ý giao việc là xong, A Quyền lại rất là vui vẻ, còn dẫn Lăng Phong đi tiểu lầu cảm ơn, khiến Lăng Phong không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Thầm nghĩ mình cũng không hào sảng bằng đối phương nha. Còn A Trình, từ khi đến kinh thành liền được phân phó sang tiệm khác, Lăng Phong cũng đã lâu không có được gặp. Ấy, mấy nữ, chẳng hay muốn đến mua gì? Có tiếng A Quyền ba hoa bên ngoài, thằng nhãi này mau gái còn hơn cả Lăng Phong. Lát sau, Lăng Phong loay hoay tính toán sổ sách thì có tiếng nữ nhân. Này, này! Hắn vừa nghe tiếng liền biết là ai. Dạo này tai thính mắt tinh, hình như càng lúc càng thính hơn hẳn người thường. Chắc hẳn là Lý Minh Nguyệt, Lý đại tài nữ, cũng mấy hôm không gặp nàng rồi. Này, có nghe không? Tên vô lại. Ôi, tên háo sắc kia. Này, ngươi muốn ta đánh mới chịu trả lời sao? Lăng Phong lười nhác nói. Vị cô nương này, tại hạ có tên của họ, gọi là Lăng Phong, dòng dõi Thử Hương. Nếu không tiện có thể gọi thành Phong Lưu công tử. Không phải này với chả kia, cũng không phải là uầy. Tuy có chút yêu thích mỹ nữ, chính là vì biết thưởng thức cái đẹp, không thể gọi là háo sắc, càng không thể là vô lại nha. Ngươi luyên thuyên cái gì đấy? Này, rảnh không? Ta có chuyện muốn nói. Lăng Phong vẫn lặng thinh. Ngươi không muốn nói đúng không? Vậy được, xem như mấy cái cải tiến trang phục này ta đem về đốt vậy. Lăng Phong nghe đến đó thì giật thót. Cái khác thì được, nhưng cái đồ án kinh doanh thì không đùa được nha. Vội vã cười dài. Lý đại mi nữ, vừa rồi tiểu sinh tập trung tính toán có chút thất thần, còn nói làm sao có tiền nữ ở đâu gọi mình tỉnh dậy. Ngài đại nhân đại lượng không cần chấp nhặt, mời vào trong, mời vào trong. Dẻo mép. Lại nói, mấy hôm nay Lý Minh Nguyệt có thể nói là nhà vào luyện vẽ quên ăn quên ngủ, làm cả lão cha Lý Thiên Tường cũng phải nhắc nhở nàng giữ gìn sức khỏe mấy lần. Nàng quyết tâm dùng trí tưởng tượng của mình thử cải tiến vài chỗ trên thiết kế trang phục mới. Lý Minh Nguyệt muốn tên thô tục kia phải sáng mắt ra. Đại khái, Lý tài nữ đây tài năng ngập trời, không thể nào ngồi nghe người chỉ đông chỉ tây thế được, rất là mất thể diện. Hôm nay tạm thời mới xong một ít, nàng đã vội vội vàng vàng đem sang để giường oai. Lăng Phong nhìn vào, kỳ thực cũng không thể không phục cái vị tài nữ này, nàng thế mà tự nghĩ ra cái cách tách màu. Vẫn kiểu hở vai nửa ngực, nhưng thêm phần vai bằng lụa mỏng, như vậy có vẻ như là cổ vuông, nhưng thực ra vẫn đảm bảo ngực ẩn hiện. Thế nhưng Phong ca là ai? Làm gì có chuyện khiển mỹ nữ dễ dàng cơ chứ? Chỗ này kín thế, chả phù hợp ý tưởng nửa kín nửa hở gì cả. Ây, chỗ này nữa, thế này chả phải là quà bó sao? Ngươi có biết thế này ta là kinh thế hai tục lắm rồi không? Ta lúc vẽ mà còn thấy đỏ mặt đấy. Cái gì? Cái này mà gọi là kinh thế hai tộc á? Ở quê của ta, thế này đã là gì? Đầy! Lý Minh Nguyệt đốt cục chịu không còn nổi. Còn có những thứ hơn nữa sao? Tất nhiên rồi, dĩ nhiên là có. Ví dụ mặc mũi yếm và nội y ra đường chẳng hạn. Cái gì? Vô sỉ như vậy, ngươi, quê ngươi là chỗ quái quỷ nào? Thảo nào sinh ra một tên như ngươi? Này, ta nói thật nha, gọi là hai mảnh bikini đấy. Mảnh dưới là hình tam giác, che chỗ này, còn mảnh trên... Vừa nói vừa chỉ tay vào tranh. Còn mày, Phong ca không chỉ tay lên người thật. À, nhân tiện nói một chút tin tức cổ đại. Nữ nhân thời cổ không phải ai cũng mang nội y, đặc biệt là nhà nghèo. Nói một cách chính xác, chính là để rông cho nó mát êm à. Mà thôi, tạm thời không bàn đến vấn đề này, bởi vì Lý Minh Nguyệt đã nhắm mắt bịt tai hét toáng lên. Phi, phi, phi! Nói bậy, tu nhân, tu nhân! Ê, thế đạo kiểu gì? Nói thật không ai tin, nói láo cũng chẳng ai tin. Lăng Phong xòe tay, một bộ thiên chân khả ái. Lúc này, Lăng Vân không biết xuất hiện từ lúc nào, bỗng nhiên chen vào nói. Minh Nguyệt à, ta thấy nếu là ta mặc cái này, e là có chút hơi chật thật. Vân Vân, cả ngươi nữa, ngươi tới lúc nào chuyển sang chống đối ta rồi? Chưa vị vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Mời chưa vị tiếp tục lắng nghe tập 10 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.